Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ chỉ đúng số 3, tức là bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng. Những câu nói lúc nãy trong đầu tôi lại hiện lên, khiến cho tôi phải đắn đo suy nghĩ cả đêm dài. Được một lúc thì đột nhiên chuông điện thoại phát ra tiếng reng reng, khiến cho tôi giật thót tim. Tôi nhận ra đó là số điện thoại của một trong những đứa cùng đi thực tập chúng tôi. Nhưng tôi không suy nghĩ được gì, liền nhanh chóng nhấc máy lên. Chào, tôi là Khánh Linh à. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã gấp gáp cắt ngang lời tôi. Linh, mày đang ở đâu vậy? Có chuyện rồi, mau về phòng trực đi. Còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt ngang, chỉ còn lại tiếng tin tít của điện thoại, khiến cho tôi càng hoảng loạn hơn. Hả? Sao đó? Alo? Tôi không nói hai lời, lập tức lay người con My dậy, tay còn lại với lấy cái áo khoác mặc nhanh lên người. Mia, gì vậy mau, có chuyện gấp lắm. Lạ thay, tôi đã cố lay người nó rất mạnh nhưng vẫn không có hồi đáp gì. Nó cứ nằm im lìm như vậy, mắt nhắm chặt, còn miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, mà đến mãi sau này tôi mới biết là nó bị cái gì. Đưa tay ấn vào huyệt nhân trung của nó nhưng vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp. Lúc đó tôi luống cuống hết cả lên, chẳng biết phải làm sao mà gọi con My dậy. Thì từ ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân nặng nề vang vọng cả dãy hành lang. Tôi ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ, nỗi sợ hãi và căng thẳng chiếm đóng lấy tâm trí của tôi. Hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp, cảm giác bản thân đang chơi đùa với tâm linh ma mị. Dù có căng thẳng nhưng mắt tôi vẫn dán chặt bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài hành lang xem rốt cuộc là ai. Thì hình ảnh một người đàn ông với cơ thể gầy yếu, có chút thấp bé, làn da ngăm đen nhăn nheo đi vài phần. Nhìn gương mặt của người đó, tôi đoán chỉ tầm 30 hay 40 gì đó thôi. Nhưng nếu người khác nhìn vào, chắc đoán số tuổi của hắn còn cao hơn. Hắn mặc một cái áo thun có vài phần rách nát và chiếc quần ngắn tới đầu gối, tóc tai thì bù xù hết cả lên. Tôi đang thắc mắc không biết hắn là ma hay người thì đột nhiên hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt buồn trầu có phần bất lực, khiến cho tôi phải nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Anh là người hay ma vậy? Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hỏi như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy người đàn ông này có phần đáng tin cậy, dù vẻ bề ngoài của hắn như một tên không ra gì hay lang thang đầu đường xó chợ. Nghe tôi hỏi, bước chân của anh ta dừng lại nhưng cũng không quay đầu nhìn tôi, cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, khiến cho không gian xung quanh im bặt. Thậm chí nếu để ý kỹ, có thể nghe thấy tiếng tim của tôi đập mạnh như thế nào. Thấy anh ta định tiếp tục rời đi, tôi nhanh chóng lên tiếng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà linh tính cho tôi mách bảo rằng người đàn ông này có thể giúp tôi. Khoan đã, anh giúp tôi với. Lúc này anh ta mới chịu quay người nhìn lại, rồi từ từ tiến về phía tôi, vẫn không nói lời nào. Đi đến cánh cửa phòng thì nó đột ngột mở ra, khiến cho tôi có chút giật mình. Anh ta bước vào bên trong, kẻ liếc nhìn sang con My rồi lại nhìn tôi. Hiểu ý, tôi nhanh chóng cất lời. Nó là bạn của tôi, nhưng mà hồi nãy tôi kêu mãi nó không trả lời, anh giúp tôi gọi nó dậy được không? Anh ta nhìn tôi không nói thêm lời nào, rút trong túi ra một tấm bùa màu vàng, trên đó có vẽ những nét chữ ngoằn ngoèo, rồi đột nhiên giáng thẳng một cái thật mạnh lên giữa trán con My, khiến cho tôi giật mình định ngăn cản. Thì bất chợt cơ thể của con My có động đậy, mắt cũng từ từ mở ra. Nó nhìn thấy tôi thì liền ngồi bật dậy, khóc òa lên như một đứa trẻ. Linh ơi, tao thấy ma mày ơi, người ta đòi lấy mạng tao. Không sao, ác mộng thôi. Nè, bình tĩnh lại đi. Tôi đang lay quay trấn an con My thì giọng nói của người đàn ông đột ngột cất lên, khiến cho tôi giật nảy mình. Em vẫn chưa siêu thoát. Hả? Anh nói gì cơ? Tôi sợ bản thân mình nghe nhầm cho nên nhanh chóng hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời mà xoay người bước đi một mạch. Nhìn bóng lưng của anh ta lúc đó, khiến cho trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mất mát đến lạ kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net